Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc bộ truyện Đồ Án Lỗ Bang, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Tập 3. Đan Chi cũng thở hắt ra, hết sức mệt nhọc, một tay ôm ngực, chưa tu hồi A Bác Xích về. Anh ta là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, y phục theo lối Mông Cổ, còn đeo thêm cả phục sức hết sức trang trọng, cao hơn Đan Chi gần hai cái đầu, vẻ mặt trắng trỗi, mắt sáng, mày rậm, có điều chỉ hiện ra dưới ánh sáng xanh lơ, có phần ma mị. Tao tưởng thế nào, mày vẫn chỉ là một con nhóc dắt mũi chưa sạch. Có biết hồi nãy suýt chút nữa mày bị cái thằng Sim La đó chém thành ba khúc rồi hay không? Đan Chi mặc kệ anh ta cứ thao thao bất tuyệt, bước tới gần Nhân Châu rồi nhìn bằng ánh mắt thương hại. Một thân tu tập như ông coi như dứt, đưa bộ qua mai đây. Không, không phải. Bộ qua mai. Vừa nói, Nhân Châu vừa định ôm cuộn giấy da đó vào lòng. Đan Chi biết rằng ông ta không còn đường quay đầu, cho nên cũng muốn tiễn đi một đoạn cho thanh thản. Tức thì con nhái trong tay Đan Chi bị bóp chết. Cái thứ đen trong miệng nó bây giờ mới rõ là dầu. Cô đã thủ sẵn bùi nhùi, cầm lên đốt con nhái. Lửa phừng lên rất nhanh rồi phục tắt. Cơ thể con nhái còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, Nhân Châu đã tắt thở. Đan Chi thở dài, vẻ mặt không thể hiện sự đắc thắng hay gì cả, mà là một sự ưu tư phiền muộn. Cô chậm chậm bước tới, lấy cái túi gấm. À, bác Xích nói: "Thứ này sư phụ mà dặn ngàn lần đừng có động vào. Mày tính chọc ổng hả?" "Kệ tao, mày đừng có xía vô. Lần này đi tu âm tướng, ai dè dướng vô cái thứ quyền cơ này. Mai là hai bên Nhân Châu với Bảo Đỏ đấu nhau, không có ai hạ thủ tới mình. Không thì ô hô ai tai rồi." Đan Chi xem bên trong túi gấm, thực ra chỉ là vài bộ da tai khô teo tóp, nhìn như con cá khô. Trời bây giờ mưa rả rích, vườn mai kêu lên từng tràng xào xạc lạnh lẽo. Lúc nãy Nhân Châu nói đây không phải bùa qua mai, có khi đúng là không phải thật. Tuy nhiên ông ta cố tình đào lên thì ắt hẳn nó có giá trị quan trọng, cứ giữ trước đã. Vừa bước đi chưa xa đã thấy từ sau tán mai lay động thân hình một người đàn ông cao lớn, râu hùm, da đen, tóc búi sau đầu, đôi mắt sắc lạnh cùng với khuôn mặt tưởng chừng như cả đời chỉ biết đâm chém bước tới. Đan Chi vội thu A Bác Xích vào sau ót. Người ấy không động tay chân, mà cô vẫn tưởng như đứng trước rừng gươm lưỡi giáo. Cô giấu túi gắm lại rồi thủ thế. Ai dè người kia nói: "Tôi không đến để cản cô đâu, Nguyễn Đan Chi." "Ông lại?" "Cứ gọi tôi là Đỗ Sẹo, vô chính sứ của Trần Giới. Từ đây về sau tôi với cô sẽ còn gặp nhau nhiều lắm." "Bố chính sứ? Thì ra ông là người của chân giới. Cái nơi của người chết đó, tưởng chừng như tan trả rồi chứ." "Mai là vẫn chưa. Ngày nào sư phụ cô còn chưa ra mặt thì ít nhất là vẫn còn có tôi trấn giữ chân giới mà." Ông biết sư phụ tôi hả?" "Biết chứ, Nguyễn Thái Minh. Tôi dạo mấy có nhiều ân tình, nổi từ sáng cũng được." "Vậy thì ở đây tôi vô căn. Ông nên đi bắt chị của Mẫn thì hơn. Hẹn ngày gặp lại ông." "Vậy ai sẽ quá giải bùa tà lơn cho những người kia đây?" Đan Chi phá lên cười. "Tà lơn cái gì? Họ chỉ bị dính chướng khí một chút, ảo giác cả thôi. Lấy nước tiểu trẻ con thoa lên trán, nằm một chút là hết. Đừng có hạ thấp bùa tà lơn của Lỗ Băng Tử gì chứ. Ông muốn hỏi cái gì thì hỏi nhanh đi. Rõ ràng ông dư sức quá giải cái trò nít đó mà." "Bộ chính sư chứ có phải thầy bà đâu mà biết. Đan Chi không nói nữa, cứ vậy đi nhanh ra khỏi giường Mai mà biến mất, để lại Độ Sẹo đứng nhìn theo dáng lưng của Lỗ Ban Tử dần khuất đi. Tay mở ra một bức thư có nội dung ngắn gọn: chỉ bắt khi cá chép đã quá rồng. Trời mưa từ sập tối, ngoài đường vắng tanh. Con đường ngoại vi quận Châu Thành hướng về làng Vĩnh Thanh Vân bây giờ chỉ còn lại những ánh đèn bão le lối của những cái chòi canh. Đột nhiên từ xa có tiếng xe vọng tới. Tên lính gác quệ quải ngóc đầu nhìn qua thì thấy cờ hiệu ở mũi xe là cờ của Tổng Biện Lý làm việc cho Thống đốc Nam Kỳ, thì giật mình đứng dậy sửa sang quần áo chỉnh tề rồi kéo ba ria cho xe đi qua. Chiếc xe này hướng đến đầu làng cạnh sông, nơi đặt dinh hội đồng, nơi ở của ông quận trưởng người Pháp. Bây giờ là nửa đêm mà đèn đuốc vẫn còn sáng choang. Từ xe đi xuống một người nam trung niên mặc vest đắt tiền, dáng người hết sức trang trọng, nhưng lúc này điệu bộ lại có chút hớt hải. Người này tên là Châu, là Tổng Biện Lý. Lúc này cung kính mời xuống xe một nhân vật có bộ rất có địa vị. Người được mời xuống là Độ Sẹo. Ông ta đã thay bộ đồ tàu màu đen phẳng phiu, đầu đội nón nỉ đen, đeo kính đen, tay cầm theo quyển sổ cũ, dáng vẻ không hấp tấp, cứ thế đi sau người kia. Cả hai lên lầu, đến thẳng phòng làm việc của ông quận trưởng. Quận trưởng nhìn qua người đội nón có vẻ không ưng bụng lắm, hỏi người mặc vest bằng tiếng Pháp: ngài thống đốc đây đang nghĩ chuyện gì vậy? Không lẽ xem thường chúng tôi như vậy hay sao? Lại chỉ định một tên ăn nam làm việc này. Châu đáp: tôi không biết, nhưng đích thân ngài thống đốc liên hệ tên này. Ngài đối hắn ta đã có kinh nghiệm xử lý những vụ việc như thế này rất nhiều. Nghe đâu gần đây ông ta đã sử dụng ngôi trường xây trên nghĩa địa làng Phúc Du ở vùng Cổ Chiên đó. Thống đốc tin rằng cái vụ lần này sẽ sớm bị đưa ra ánh sáng nếu như để hắn giải quyết. Ai bảo các ông đã dây dưa tận 3 ngày mà chưa có manh mối báo cáo gì hết chứ? Cứ tưởng Độ Sẹo đứng đó không hiểu tiếng, ai dè ông ta dùng tiếng Pháp sành sỏi đáp trả, giọng ồm ồm nghe như sấm rền chớp nổ: các ngài không tin tôi thì để tôi về nói với thống đốc vậy. Tưởng gì chứ án như vậy tôi gặp hoài thôi. Người đàn ông cầm bộ hồ sơ, bình thản ngồi xuống salon, đút cuốn sổ vô túi vải rồi xem hồ sơ. Lao Bát cùng với viên sĩ quan người Pháp lúc này mới đi vô. Thấy người đàn ông kia thì hộ hởi kêu lên: chào ngài Độ, rất cảm ơn ngài đã xuất hiện đúng lúc vào trưa này. Rồi Lao Bát quay qua nói với Biện Lý: đây là ngài Độ, ông ấy đã chỉ ra được thủ phạm và cứu chúng tôi thoát khỏi chất độc thần kinh mà hắn gây ra đó. Quận trưởng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, nói bằng tiếng Pháp: tại sao ông lại tùy ý thả nghi phạm đi? Nếu có thêm những vụ đại án như vậy nữa, đầu ông gánh nổi hay không? Độ Sẹo cười: khỏi cần ngài nhắc, những vụ án như vậy sẽ còn diễn ra. Nhưng nếu tôi bắt cô ta lại vào chiều nay, vụ án sẽ còn nhiều gấp 6 lần đó. Ngài nên nhớ rằng những chuyện này thuộc phạm vi giải quyết của tôi. Tôi từng cứu mạng toàn quyền, ông ta cũng biết năng lực của tôi rồi. Nên những ngài cứ ở đây chờ đợi đến khi tôi bắt tận gốc rễ của đám Lỗ Ban Tử, thì khi đó người Pháp các ngài chẳng phải có thể kê cao gối ngủ rồi hay sao? Quận trưởng nghiến răng: đám Lỗ Ban Tử cấu kết với những thành phần giang hồ lục tỉnh khởi nghĩa nổi dậy liên miên. Suốt năm này qua tháng nọ, ông dư sức biết chuyện đó. Tôi xưa nay cứ giữ quan điểm là chặt đầu bớt một đứa chẳng phải đỡ thêm một tí rắc rối hay sao? Sao thống đốc vẫn trù trừ chưa quyết chứ? Độ Sẹo phẩy tay không đồng ý: ông nhầm rồi. Làm như vậy chỉ phí sức. Cô gái ở rạch chùa, tương lai không xa, chính là thủ lĩnh của những người lỗ bằng tử và đám giang hồ ẩn mật đó. Cái cô ta đang thu thập là bùa qua mai. Khi cô ta có đủ các mảnh ghép, nhất định sẽ phất cờ nổi loạn. Đợi đám lâu la đó quy về một mối, thì chúng ta bắt không phải dễ hơn hay sao? Đến khi nào? Cô ta đã có được một nửa. Lâu lắm cũng chỉ chừng 6 tháng nữa mà thôi. Viên sĩ quan Pháp tò mò. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn chưa hiểu. Chuyện xảy ra nhà ông Mẫn là sao? Độ Sẹo thoải mái chăm một tách trà, ngồi xuống ghế salon, rồi nói. Thật ra hung thủ không phải là cô gái đó, cũng không phải là ông Mẫn. Tất cả là do đồ án mà chị của ông Mẫn để lại. Trong căn nhà chính có 4 cái phòng đó mà thôi. Nhân Châu đã đấu bằng thuật lỗ ban với người đàn bà đó để cướp đi vật được trấn yểm. Tuy nhiên, để quý vị có thể hình dung được câu chuyện thảm án lần này, chúng ta hãy cùng lật lại lịch sử sâu xa hơn một chút về người có tên là Mạc Ba Sử. Trước tiên cần phải nói rằng người quay về lần đó không phải Mạc Bá Sử mà bọn Kiến An từng biết. Thân xác đó đã quá thành yêu tinh. Dân Rạc Kinh gọi nó là Rạc Ung. Nó chính là thứ ngăn cản người dân Rạc Kinh lên núi ấp khảm đốn cây mai qua đỏ đó. Lần đó Rạc Ung quá thành Bá Sử trở về, rủ các anh em huynh đệ cùng khởi nghĩa chống Tây. Kỳ thực đều là đem người cho mục đích luyện bùa qua mai cho nó. Nguyễn Thế Lương cảm thấy người trước mặt không phải huynh đệ của mình, nên đã dặn dò vợ đề phòng, nhờ vậy mà tránh được tai họa. Tuy nhiên mãi sau này, những người con của 5 người kia quay về giết vợ của Thế Lương. Có điều tung tích người con của Thế Lương thì không rõ đi đâu. Cũng như một gốc mai trong rừng, nếu không tìm được cây mai tổ thì rất khó đoán định được đâu là gốc mai cha, đâu là gốc con. Tất cả các cây mai hoặc là được chiết gốc, hoặc là nảy mầm tự nhiên, đều có liên quan với nhau hết sức mật thiết. Hai cây trồng kế bên, một cây chết thì cây còn lại cũng sẽ chết theo. Bùa qua mai là thứ lai lịch bất minh, trước đây không nghe nói, chỉ đột ngột xuất hiện. Tuy nhiên lời đồn về nó thì đã lan đi rất xa, rất xa. Đó là cải vận, cải tử và cải mạch. Ai đồn và nguyên do lại đi đồn, có lẽ không nằm ngoài chuyện muốn làm cho con của Thế Lương xuất đầu lộ diện. Mỗi một thế hệ như một gốc mai, gốc này chết đi nhưng để lại mấy chục gốc con. Người cũng vậy, đời cha chết thì đời con tiến lên. Tuy nhiên ngoài quyết thống thì bùa qua mai còn lưu giữ được cả linh hồn, ý niệm mà nó mang là vô cùng lớn. Qua mai khi rụng thì sẽ rụng đồng loạt. Vậy nên thế hệ trước mà Mạc Bá Sử vun đắp bị khuyết tật vị trí con trai của Thế Lương. Nếu đời bây giờ không tìm ra được bùa qua mai, sớm muộn gì 5 người kia cũng sẽ chết. Trương Mẫn là con của Trương Kiến An, chi tộc của Kiến An năm xưa khi đi theo Bá Sử, rồi liên quan đến việc giết gia đình Thế Lương thì mới dọn về xứ này sinh sống. Nhân Râu không phải là người liên quan đến chuyện này, cơ bản vẫn chỉ là một thầy lỗ ban xây nhà bình thường. Tuy nhiên khi phát hiện Trương Mẫn dùng thuật đập xí dông xả xuôi thì bắt đầu suy nghĩ đến câu chuyện về bùa qua mai. Bản thân ông ta cũng muốn lĩnh hội được nó, đường đường chính chính gia nhập lỗ ban tử. Ông ta có thể thế vào chỗ của Trương Mẫn bằng cách uống máu của ông ta. Vậy thì qua mai của đời con vẫn được đảm bảo. Mọi chuyện không thể đơn giản như vậy được. Bởi vì Trương Mẫn tuy là con của Trương Kiến An, nhưng lại không phải là người được kế thừa bộ qua mai từ cha của ông ta. Người được kế thừa chính là cái người chị được cho là đã chết vào 3 năm trước. Thứ bóng dáng ma mị mặc áo đỏ thướt tha trong căn nhà của người họ Trương kia. Những người có mặt trong căn phòng đều hết sức bất ngờ vì câu trả lời của Độ Sẹo. Chị ông Mẫn là người được kế thừa bùa hoa mai từ người cha Trương Kiến An, chứ không phải là người chủ nhà. Ánh mắt đổ dồn về Đồ Sẹo, chờ đợi câu trả lời thích hợp. Ông ta nhấp một ngụm trà rồi nói: Trương Mỹ Yên, chị của Trương Mẫn, 3 năm trước vì một biến cố mà phải dàn dựng cực khổ câu chuyện của mình, hòng tránh chuyện bị hạ sát đầu tiên. Biến cố đó là việc Nguyễn Thái Minh, con của Nguyễn Thế Lương, trở về nước. Ông ta đã trốn ra nước ngoài sao? Đúng vậy. Nhưng ông ta không đi một mình. Ông ta đi cùng với một cô bé có tên là Nguyễn Đăng Chi, người mà được ông ta đào tạo để trở thành cánh tay phải, quay về trả thù toàn bộ hội Hoa Mai. Lão Bách vẫn khó hiểu. Tại sao ông ta không tự ra tay? Vì cơ bản ông ta vẫn là thế hệ Hoa Mai, chung với những người như Triệu Mỹ Yên. Nếu như ông ta giết họ, thì tức khắc bản thân cũng bị phản phệ. Vậy nên khi hay tin Thái Minh có một người đệ tử bí ẩn, hội Hoa Mai lập tức phân tán, đợi khi Thái Minh xuất đầu lộ diện mới bắt ông ta. Không ngờ là Đăng Chi học xong thuật của Lỗ Bàn Tử nhanh quá. Như đã biết, thì hội nhóm của những người con của nhóm 5 người xưa đang truy lùng Nguyễn Thế Minh. Ở đây chỉ có bà Trương Mỹ Yên, còn những người còn lại thì chưa thấy. Đồ Sẹo thừa nhận trong quá trình này thì ông ta có chút thiếu sót, không nắm rõ hoàn toàn hành tung của bọn họ, nên sẽ không kể ra ở đây. Có điều cái chết của Trương Mỹ Yên 3 năm trước chỉ là giả. Bà ta chỉ đang né tránh sự phản đòn từ Nguyễn Thái Minh mà thôi. Tình cờ năm đó, cô Ánh không qua khỏi vì bạo bệnh. Trương Mỹ Yên nhân chuyện đó mượn tạm thân xác của Ánh để nuôi giữ linh hồn bản thân. Còn xác của mình thì để tại nhà mộ phía sau vườn mai, nơi được một con linh miêu chà già canh giữ. Chuyện nhà họ Trương chết rồi phải hoàn sát 3 năm đều là từ chuyện này mà ra. Nhận thấy thời cơ đã đến, khi hội Hoa Mai hoàn thành việc ẩn thân che giấu, Trương Mỹ Yên bắt đầu tìm đến những người thợ mộc để dò la tung tích về Lỗ Bang Tử, Trương Thái Minh. Nhận thấy Nhân Châu có thể quen biết Lỗ Bang Tử, Mỹ Yên thông qua em mình đã gợi ý cho Nhân Châu đến xây nhà. Bởi vì nếu nghe đến bùa Hoa Mai thì Thái Minh chắc chắn sẽ tìm đến. Nhân Châu quả nhiên có biết Thái Minh và cũng biên thư lên Đồng Nai. Tuy nhiên người nhận nó vốn dĩ là Đăng Chi ngay từ đầu. Cô ta nhận ra sự xuất hiện của Mỹ Yên nên giả làm người ở trong nhà thầy thuốc, biết rằng Nhân Châu thế nào cũng sẽ thiếu một người tuổi tỵ đi cùng để mà xây nhà. Thực ra là lựa người hợp mạng, đặng nếu có chuyện xảy ra, Nhân Châu có thể dùng họ để đập xí dòng xả xuôi mà thôi. Mọi chuyện diễn ra trót lọt, cho đến khi Nhân Châu phát hiện ra ông Mẫn không phải là người của hội Hoa Mai. Đêm đó ông Mẫn cũng định sẽ đem bùa Hoa Mai trốn đi, tuy nhiên lại bị Đăng Chi phát hiện. Cô ta dùng thuật Lỗ Ban để làm cho ông Mẫn bị u mê, khai ra những kế hoạch của chị mình. Sáng hôm sau, người giết ông Mẫn là bà Yên. Chị cho rằng ông ta đã hết giá trị lợi dụng. Nhân Châu rơi vào trạng thái kích động vô cùng, từ đó mới nảy sinh ra ý định cướp bùa. Cuộc chiến trở thành hai người đối đầu nhau. Hai người thợ bị chết thực ra đã bị Mỹ Yên thu hồn, lợi dụng làm con cờ của bà ta, xuất kỳ bất ý sẽ ra tay giết Nhân Châu. Điều mà Mỹ Yên lo sợ chính là cô gái Lỗ Bang Tử trẻ tuổi tên là Nguyễn Đăng Chi đó. Nguyễn Thái Minh là một người rất khó xơi, nay có thêm đệ tử nữa, làm cho hội Hoa Mai phải đau đầu tìm cách né đòn. Quận trưởng hỏi: cô gái tên Đăng Chi đó rốt cuộc là người như thế nào? Đồ Sẹo gật gù, có vẻ thích thú. Cô ta còn rất trẻ, quê ở bến đò về làng Phúc Du, quận Trà Giang. Từ nhỏ làm nghề đăng lưới đánh cá với người dì của mình. Có lần đó gặp được một trí thức, thấy có duyên, nên người này cho tiền ăn học, hẹn rằng 10 năm sau sẽ quay lại đón sang Pháp. Đăng Chi được người dì nuôi nấng cẩn thận, gửi cho nhà thờ học. Cô đặc biệt thích thú với hội họa và kiến trúc, đọc thông thuộc tiếng Latin, tiếng Nga và tiếng Pháp, rất thích nghiên cứu toán học. Thời hạn 10 năm trôi qua, Đăng Chi cũng có bằng tú tài. Cố nhân năm xưa tuy không xuất hiện, nhưng có một người đại diện đến trước Đăng Chi, đưa sang Pháp học kiến trúc tại Paris. Dĩ nhiên, người cưu mang cô chính là Nguyễn Thái Minh. 3 năm trước là thời điểm Thái Minh đưa Đăng Chi về nước khi cô học xong chương trình. Trương Mỹ Yên sợ rằng bà ta sẽ là cái gai đầu tiên bị nhổ, nên bày ra chuyện giả chết. Để bảo vệ nhà hoàng, cũng là căn nhà chính, bà ta dựng ra thế trận nhà giấy nuôi âm binh, sẽ kích hoạt khi có Lỗ Ban Tử bước vào. Ai dè Đăng Chi chưa bước thì Nhân Châu đã bước trước. Ông ta tự dụ năm hên ở làng Dòng Dừa thì đã nghi ngờ, đoán chừng có dính líu đến hội Qua Mai, nên tìm cách tiếp cận kèo xây nhà này. Mọi người im lặng giây lát, chợt viên sĩ quan hỏi: Khoan đã, chẳng phải Nguyễn Thế Lương đã chết khi Thái Minh còn rất nhỏ hay sao? Vợ ông ta cũng không phải là Lỗ Ban Tử, vậy ai là người đã dạy cho Thái Minh biết những thứ đó? Mọi người lại nhìn Đậu Sẹo chờ đợi câu trả lời. Đậu Sẹo rung đùi nhàn nhã, im lặng giây lát rồi đáp: Mọi người quên rằng trên núi Ấp Khảm nằm đó không chỉ có Rặc Ung, mà còn có hai thầy trò tự xưng là Ngọc Thể Lỗ Bằng Tử hay sao? Vậy là họ đã dạy cho Thái Minh sao? Đậu Sẹo đứng dậy. Đúng. Còn bằng cách nào và tại sao phải đối đầu với Rặc Ung thì tôi chưa nắm rõ, nên cũng sẽ không kể ra đây. Chuyện tôi được thống đốc nhờ đã làm xong rồi, vậy còn lại nhờ các ngài đưa lên các mặt báo vào sáng ngày mai. Truyền thông rộng rãi chừng nào càng yên dân chừng nấy. Tuyệt đối đừng để bất cứ thông tin gì về cái thứ gọi là bùa Qua Mai hoặc là phái Lỗ Bàn Tử xuất hiện. Nhớ lấy. Đến khi rời khỏi dinh hội đồng, Đồ Sẹo thở phào một cái. Lúc này ông ta lấy trong cặp da ra một tờ giấy, sau đó đọc thầm trong đầu, như đang kiểm tra xem mình có làm sót chuyện gì hay không. Đậu Sẹo mở ra đọc vài dòng, rồi gấp lại xé bỏ. Nghĩ thầm, công nhận từ sau cái vụ xử Minh Đế, mình diễn kịch vẫn còn giỏi lắm. Tờ giấy đó cũng chính là tờ giấy có nội dung, chỉ bắt khi cá chép quá rộng. Tuy nhiên phần phía trên lại có một đoạn nội dung dài hơn. Đậu Sẹo đã xé nó đi rất nhanh. Ông ta thở dài, nhớ tới một chi tiết, đó là vẻ mặt u sầu đượm buồn của Đăng Chi khi cầm túi gấm trong tay. Và tại sao cô ta không thể trực tiếp đào nó lên, cũng như tại sao bùa Qua Mai lại là những bộ xương bàn tay khô đét. Có khi nó không phải là bùa Qua Mai thực. Nói đến đây thì đã rõ thực ra là bản thân Đậu Sẹo cũng không chắc chắn những gì mình vừa diễn giải có đúng hay là không. Giống như ông ta làm theo sự sắp đặt của một người khác, rằng chỉ nên nói như thế với người Pháp. Hiện tại có lẽ Đăng Chi đang trên đường đi săn những người còn lại trong hội Qua Mai. Không biết lần tới gặp nhau sẽ như thế nào. Ông ta cười thầm, đến khi nào cái đám Lỗ Ban Tử đó mới thôi bí ẩn đây. Rời khỏi rạch chùa, Đăng Chi định sẽ quay về Định Tường để gặp Thái Minh. Do không thể đi qua đường lớn đoạn Cái Sắn, cho nên cô chọn đường vòng lên Hà Tiên, rồi đi đường rừng núi về đến Tịnh Biên, đi qua Đồng Tháp. Đường tuy xa nhưng sẽ tránh được nhiều nhóm giang hồ muốn đoạt bùa Qua Mai. Chiều đó cô đón một chiếc ghe đang chạy đi Hà Tiên lấy hàng. Do còn đề cao cảnh giác nên Đăng Chi không tài nào chợp mắt nổi, cứ gục lên gục xuống. Mấy lần A Bác Xích bảo cứ ngủ đi, anh sẽ ghé đầu quan sát. ghe tới chợ Hà Tiên thì cũng là lúc gà gáy. Cô gái trẻ quấn tóc cao, xắn tay áo, trét ít đất lên mặt, nhìn như dân bốc vác. Đi đến một góc của bến sông khá vắng, cạnh bên miễu ông Tà định nằm ngủ một chút, đợi trời sáng hẳn mới lên đường đi Tịnh Biên. Ai dè vừa chợp mắt được một chút, cô đã cảm thấy có một đám chừng mười mấy người đàn ông cao to, trông qua giống như là thợ săn, đang bày đồ ăn ra cái bên. Họ bàn tán về câu chuyện đi săn con hậu biển ở một nơi gọi là Hòn Bà Gọi. Đan Chi không quan tâm, quay mặt vào vách miễu mà nằm ngủ. Đám thợ săn cũng không có ý tứ gì, cứ quăng tay nải bừa bộn, quăng lên cả người cô. À, bác Xích vốn là người Mông Cổ, nghe đến chuyện săn bắn cũng có phần thích thú, nên cứ lóng ngóng mãi. Đan Chi bèn dằn lá bùa lên, đi y khỏi cục cửa, rồi mới ngủ. Khi trời vừa ửng sáng, có tiếng gọi của người dưới bến, rằng chiếc tàu mà đám thợ săn định đi sắp khởi hành. Đám đàn ông bắt đầu đứng dậy gom đồ, nai nịch gọn gàng, khoác tay nải lên. Đan Chi sợ người ta lấy nhầm đồ của mình, nên vơ lấy cái tay nải rồi ôm khư khư. Đám đông đã tản đi hết, cô mới thấy tay nải lạ lạ. Mở ra thì bên trong toàn là đồ đàn ông, có bộ lầm với đồ của một người nào đó. Cô vội bật dậy, cố gắng trăng ra tìm trong dòng người chiếc tay nải của mình. Bên trong có chứa nhiều thứ quan trọng với Lỗ Mang Tử. Quanh đi quẩn lại giây lát, cũng thấy bóng dáng quen thuộc. Đan Chi chạy nhanh tới. Tuy nhiên bến tàu buổi sáng đặc như bụi tre gai, chen chân không thấy lối. Gặp thêm Chi lại thấp người bé dạng, lọt thởm giữa đám người bốc vác, chẳng khác gì một con gà con đi dưới chân đám gà trống. Mai sau đã bắt kịp người thanh niên kia. Anh ta đi xuống một chiếc ghe bầu sơn màu xanh dương, mái cong cong đan bằng lá, rất dày và chắc. Thân ghe làm bằng cây sao ngâm, bản dày, xem ra là loại chuyên đi biển dài ngày. Cánh buồm bạc màu nhưng vẫn còn chắc chắn, liền lạc. Đan Chi chen lên dòng người xuống khoang, chụp lấy vai người thanh niên kia, rồi hổn hển nói: Hi ơi, lấy lộn đồ của tôi rồi. Người kia quay lại ngơ ngác: Là sao? Tay nải của tôi mà. Đan Chi không để anh ta mở tay nải của mình ra trước, rồi mở túi của anh ta ra. Đây nè, đồ của anh phải không? Người kia bây giờ mới gãi đầu. Đúng rồi. Anh hai là người nằm ngủ kế bên cái miễu ông Tà đó hả? Hồi nãy tôi xớ rớt cầm lộn, anh hai thông cảm, tôi không có ý xấu. Còn chưa kịp nói hết câu thì nghe tiếng người trên khoang nói vọng xuống: Đã bám chắc đi, chống ghe ra bến hơi sóng một chút. Đan Chi vội kêu lên: Ê, khoan, tôi lên bờ cái đã. Mấy người đứng gần phải tay nói: Ơi, anh này ăn nói bậy bạ, ghe chống sào ra bến rồi, làm sao cập lại được nữa, không có nên đâu. Mà quên đồ hay sao? Đan Chi mặc kệ, chen lên khoang. Lên tới nơi thì đúng là ghe đã chống ra giữa dòng, đang xuôi ra cửa biển. Hoa Tiêu thấy Đan Chi đứng ở đầu mũi thì nói: Ủa, nhìn chú em đây lạ quá vậy, mới vô bằng sử bạc hả? Chú hai ơi, chú thông cảm có thể cặp ghe vô được không? Tôi lên nhầm ghe rồi. Trời đất, sao lên nhầm ghe được? Ghe ra tới đây mà chống vô ngược nước mất thời gian lắm, để giờ xuất hành của băng là không có được đâu. Hay là chú em phóng xuống bơi đại vô bờ đi. Đan Chi nhìn dòng nước cuồn cuộn thì chặt lưỡi. Lúc đó Hoa Tiêu lại nói: Bà nghĩ cũng hay thiệt đó, nguyên cái đám thợ săn hẩu nhìn hồn như vậy mà chú cũng chen vô cho được à. Săn hẩu hả? Nghe như múa hẩu ở Lái Thiêu vậy. Hai con đó giống nhau không chú hai? Hoa Tiêu lắc đầu. Múa hẩu thì tôi không biết, chứ còn hẩu biển vùng này á hung dữ lắm. Hồi tháng trước rồi nghe nói Hòn Bà Gọi bị hẩu phá, bà con chết nhiều lắm. Băng của Sử Bạc mới đi ra đó nè. Đan Chi nghĩ thầm, bây giờ đi ra đây coi như nghỉ ngơi ít ngày, để cắt đuôi cảnh sát và giang hồ đang săn lùng Bùa Hoa Mai cũng được. Liền hỏi: Ờ, vậy thì thôi, coi như ý trời. Trên ghe có việc gì lặt vặt không chú hay? Con làm cho. Không công cũng được, cho con ăn cơm với chỗ ngủ là được rồi. Hoa Tiêu nhìn Đăng Chi một lượt từ trên xuống dưới rồi nói: Ờ, biết nấu cơm với giặt đồ không? Ghe cần hai chuyện đó thật. Có chú mày làm thì tao không cần làm. Đăng Chi gật đầu. Ghe chống thuận dòng cửa biển, nước đẩy đi rất nhanh, loáng cái đã xa bờ hơn 500-600 thước. Đăng Chi đi theo Hoa Tiêu để nhận giỏng và mùng để tối ngủ. Sau đó ông ta chỉ chỗ làm bếp, chỗ lấy gạo, nước, mắm muối, rồi dặn dò vợ nấu. Chừng vợ thình thì đã xong xuôi. Đăng Chi lên mũi hóng gió. Bây giờ mới nhớ là đã lấy bùa đè A Bát Xích nãy giờ. Vừa gỡ ra thì nghe bên tai có tiếng quát: Con bà nó, mày dám đối xử với Dương gia vậy hả? Đăng Chi lè lưỡi chọc: Chê, bại tướng về cũng bị chém, Dương gia cái gì? A Bát Xích chỉ hừ một tiếng không nói. Y giống là âm tướng của sư phụ Đăng Chi. Lần này xuất sơn nhiệm vụ là Đăng Chi sẽ thu thập những âm tướng của riêng mình, số lượng là 4. Thái Minh cho mượn A Bát Xích. Tên tướng Mông Cổ này thân hình cao lớn, thuật bắn cung xưng danh thần tiễn, lực cánh tay cũng lớn. Tuy nhiên chỉ có hai tài đó, còn lại tính tình khá cộc cằn, hay chửi bới, thích được cúng rượu sữa và đùi dê nướng. Y theo đoàn quân của Toa Đô trong lần xâm lược Đại Việt lần thứ 3. Tuy nhiên cánh quân của y đánh từ Chiêm Thành lên bị thua to. Y không nhớ tại sao lại dạt xuống tận Nam Kỳ để rồi lọt vô tay của Thái Minh. Tuy hay mắng mỏ Đăng Chi, nhưng bản thân y xem cô ta như em gái, hết sức bảo vệ. Đăng Chi có lần hỏi: Cần cứu tế bao nhiêu lượt nữa thì mới quá kiếp? A Bát Xích thở dài, nói rằng hắn ta tuy yếu nhưng nghiệp chướng quá nặng, còn hơn 200 lần nữa mới được. Ôi, lần này mày giữ cái túi gấm đó, không có về ngay với sư phụ mà còn đi lang thang, chắc con ngài bị cướp quá. Ôi, thì mày cũng thấy đó, là tao có muốn vậy đâu. A Bát Xích kẻ dán tóc sau ót của Đăng Chi, nhìn vào trong khoang ghe rồi nói: Cái đám thợ săn này tao thấy không có bình thường chút nào. Lúc nãy bọn nó nói đi đâu và săn cái gì? Hòn Bà Gọi còn có tên gọi khác là Hòn Tác Giặc, thực ra là Sát Giặc. Vì hồi thời chiến loạn xưa kia, vào một buổi sáng mà có mấy trăm cái xác trương phình tấp vô bãi, dân ở đó gọi là Sát Giặc. Về sau độc trại đi thành Tác Giặc. Bà Gọi là tên khác. Vì lúc có đoàn người di cư ra đây, ban đêm nằm mộng nghe tiếng phụ nữ gọi tên mình, cho thuyền đi theo thì quả nhiên gặp được hòn. Gọi là hòn, kỳ thực nó là một quần đảo gồm 7 đảo lớn nhỏ. Đảo lớn nhất rộng chừng 30.000 thước tây chu vi, đảo nhỏ thì chừng vài trăm thước tây chu vi. Đảo lớn nhất là Hòn Hẩu, có chừng 60 hộ dân làm nghề đánh bắt cá. Từ Hà Tiên đi ra Hòn Hẩu thường ngồi tàu chừng 2 buổi, vì có một quãng biển động nên phải đi vòng. Tháng rồi từ đỉnh Ông Lớn trên Hòn Hẩu, người dân đi hái thuốc thì bị hậu biển tấn công. Dân làng tập hợp lại, dắt theo cuốc thủng chỉ ba lên rừng săn, nhưng rốt cuộc chẳng có ai trở về. Đến chiều tối thì hậu ném phần xác còn lại gồm tay, chân, đầu rải khắp đường. Ai ai cũng sợ, mới biên thư về mời đội săn của Sử Bạc ra tay. Đăng Chi nghe con hẩu thì nhớ đến chuyện múa hẩu. Nghe kể cái tên này xuất phát từ cộng đồng của người Hoa Phúc Kiến tại Bình Dương, kể về một linh vật của họ. Truyền thuyết kể lại rằng hẩu là một con thú dữ, thường xuyên quấy phá, giết hại dân lành. Biết chuyện, Thái Thượng Lão Quân đã sai thổ địa xuống thu phục nó. Cuộc chiến diễn ra rất gai cấn, quyết liệt. Cuối cùng thổ địa phải sử dụng 2 lá bùa của Thái Thượng Lão Quân mới hàng phục được hẩu. Hẩu bị thu phục và trở thành linh vật hộ thể cho cộng đồng. Dấu hiệu để biết Hậu đã được thu phục là cái lục lạc đeo ở cổ và hai tấm bùa, một tấm dán ở trán, một tấm gắn dưới cằm để Hậu không thể há miệng ra cắn người. Ngoại hình của Hậu nổi bật với khuôn mặt dữ tợn và thân hình khá dài. Ngoại hình Hậu được lưu truyền qua câu: đầu hổ, mình trắng, chân nai, đuôi bò, gọi là tứ bất tướng. Đàn chị có cảm giác như có sự việc vô cùng kinh khủng sắp xảy ra. Trong dạ cứ bồn chồn không yên. Bỗng có bàn tay chụp lên vai, làm cho cô giật thót mình. Quay lại, thì ra là người thanh niên đã cầm nhầm tay nải của cô. Mà đúng hơn là do cô quơ cái tay nải của anh ta trước, nên anh ta mới lấy cái còn lại, dẫn đến nhầm lẫn. Người này khuôn mặt thanh tú rắn rỏi, trán cao chân mày rậm, mắt sáng, giọng nói hiền hậu. Xin lỗi người anh em, vì chuyện hồi sáng. Tại tôi ẩu quá, nãy giờ tôi tính đi xin lỗi mà không thấy anh ở đâu hết. Ông không có chi, cũng do tôi bất cẩn. Anh hai tên gì, người ở đâu, làm thợ săn lâu chưa? Tôi họ Nguyễn, tên Thành Nam, quê ở Long Xuyên. Cha mẹ mất sớm nên đi theo băng thợ săn của bác sử cũng hơn 20 năm nay. Cậu Mạnh. Tôi tên Đan, Nguyễn Văn Đan, nhà Bãi Núi, nhà làm ruộng. Thành Nam nhìn Đan Chi, có vẻ không tin về lời nói làm ruộng. Tướng tá nhỏ con như thế này thì làm sao làm động án nổi. Đan Chi vội nói tiếp. Lần này ra bắt con hẩu đó, có bộ khó hay anh hai ha? Thấy huy động tới mấy chục người mà. Thành Nam chặt lưỡi. Không phải là tụi tôi sợ hẩu, mà là sợ những cái thứ không tiện nêu tên ở Hòn Bà Gội đó. Nhìn vẻ mặt của Nam, chị dư sức hiểu rằng anh ta đang ám chỉ có thể là những điều liên quan tới ma quỷ tâm linh. Bộ có quỷ núi quỷ biển gì hả anh hai? Không phải, mà là cái đảo đó nó biết ăn thịt người đó. Ông anh nghe chưa? Ăn thịt người hả? Trên đảo có người ăn thịt hay sao? Đan Chi nghe lời của Thành Nam thì tò mò thấy rõ, hai tay dựa lên thành ghe. Nam gãi đầu rồi nhìn xa xăm. Thì tôi cũng chỉ nghe kể lại thôi. Là cái Hòn Bà Gội này á, có rất nhiều mã quan. Có những cái đảo dù nhỏ nhưng mà dễ bị lạc lắm. Có người nói trước khi có hậu, Hòn Bà Gội là xứ sở của ông kẻ biển. Ông kẻ kiểu giấu con nít đó hả? Nam gãi đầu, anh nói không phải. Đó chỉ là cái tên ám chỉ sự ma mị mà thôi. Anh nói tiếp, vùng biển Hà Tiên này mấy trăm năm nay là nơi lộng hành của cướp biển. Trước đó thì là do chiến tranh loạn lạc, hầu như năm nào mùa gió về thì cũng có mấy trăm xác người tấp vô bãi. Máu chảy ra động thành dũng đen xì, thấm đến mấy thước cát. Chỉ có gần đây, khi người Tây đẩy mạnh tuần tra và tiêu trừ phỉ, cướp biển, thì tình trạng đó mới đỡ hơn một chút. Bác Xích phì cười, khẽ nói. Nếu mày bắt được tướng cướp biển thì coi như cũng hợp lý đó. Đang chị ấn vào ót, bác Xích bị lỗ băng tử đè lên thì suýt kêu thành tiếng, chui trở lại vô cổ của cô. Trước khi có cái vụ sát giặc thì trên này đã có rất nhiều kẻ biển. Từ đó lại có con hẩu. Người ta nói là do quán khí từ các cái xác đó mà sinh ra hẩu. Nếu ai có dịp đi ra các hòn thuộc khu vực Hà Tiên, Kiên Lương, đặc biệt có lẽ là hòn Bờ Đập, khi đi dạo một vòng quanh đảo, không khỏi trùng mình trước những căn nhà quan sơ sát, cửa kêu kẻo kẹt mỗi khi gió thổi qua, tựa như có ai đó đang e thẹn nấp ở phía sau. Những ngôi mộ trơ trọi nằm hướng mặt ra biển, bia mộ mờ đến không thấy được nó từng được khắc chữ gì. Những ngôi miếu nguội lạnh nằm dưới gốc cây bàng, cây gừa, bụi dưới biển, với những lư hương bạc thếch. Nhưng nếu vào xem, sẽ thấy có đúng một cái chân nhang mới trong cả một cái lư đầy chân nhang. Là ai đã đốt? Đối với những người thợ săn, đi đủ thứ rừng sâu núi cao như Thành Nam, có lưu truyền một câu chuyện. Gặp miễu quan, mã lạng mà có đúng một chân nhang còn mới, đó không phải là có người tới giếng đốt lên, mà thật ra là các hồn ma tại đó đi giết người khác, kéo xác đi, rồi đợi đến khi người nhà của nạn nhân xấu số tới cúng kiến xin đem xác về. Các quán hồn đó mới lấy cây nhang cúng, đem về cắm vô cái lư hương trong miễu, xem như là kết nạp ma mới. Chứ cái thứ đi về theo người nhà kia, 10 phần thì hết 7-8 phần không phải là nạn nhân rồi. Những ngôi mộ quan mã lạng đó, nhóm thợ săn hay gọi là ông kẻ. Đang Chi hỏi: Sử Bạc là thợ săn giỏi lắm hả anh? Chắc cũng đã có gặp kẻ biển ha? Ừ, bác sử giỏi lắm. 12 tuổi đã săn được hổ rồi, 14 tuổi đã săn được cáo đuôi đỏ tận trên cao nguyên, thứ mà những thợ săn nằm rừng 30-40 năm chưa chắc làm được đó. Nhờ đó mà năm 25 tuổi bác đã có cái danh là Sử Bạc đó. Tôi tưởng đó là biệt danh, kiểu như có cây cung hoặc là cây dao găm bằng bạc chứ. Không phải đâu. Với những người thợ săn giỏi được phép đứng ra thành lập một phường săn, thì tên của họ sẽ gắn thêm chữ bạc. Mọi người nói rằng gốc ngày xưa là chữ bá, nhưng mà khi do vua Nguyễn Ánh lên ngôi sau cái giai đoạn chạy trốn, ông sợ những cái âm mưu phản loạn chống đối ổng, nên những hội nhóm của chữ bá là phải đổi, độc trại đi là thành bạc. Không phải ai cũng dễ dàng có được cái danh đó đâu. Thông thường thợ săn trên 50 năm kinh nghiệm mới có được cái danh đó. Còn nếu trước tuổi thì phải trải qua hai điều kiện. Đó là cái khả năng bắn cung, đặt bẫy, đi rừng. Đồng thời phải trừ nạn được cho ít nhất là 49 làng có ghi bản công đức. Hồi đó, hổ, beo, trăng, sấu lớn, rắn hổ mây ở cả vùng miền Tây còn rất nhiều. Mỗi lần có một thợ săn giúp làng trừ được các con vật đó, thì hương chức ở làng sẽ ghi một bản công đức có đóng dấu của làng. Thợ săn giữ cái bản đó, đủ 49 cái, thì hội thợ săn công nhận thành bạc. Tuy Sử Bạc rất giỏi là như vậy, có điều cũng chính tại hòn Bà Gội này 13 năm trước, ông đã trải qua những chuyện hết sức kỳ dị, mà đến nay ông vẫn còn dè chừng, căn dặn đội anh em thợ săn phải hết sức lưu ý. Đó là kẻ ở đây nhiều vô số. Năm đó Sử Bạc không có chủ đích đi ra hòn Bà Gội, mà là đi thuyền ven biển để tới xứ Cao Miên bàn chuyện làm ăn. Ai dè gặp giông gió bất chợt mới phải tấp thuyền vô một đảo nhỏ nằm trong vùng hòn Bà Gội. Đảo này nằm xa nhất về hướng Nam so với các đảo còn lại, cách tầm 7.000 thước Tây mới tới đảo chính. Lần đó dì bảo sóng lớn quá nên ông không chạy vô đảo lớn được, sợ bị chìm ghe. Ông mới neo ở hướng ít gió, thả neo thuyền cách xa bãi cạn, dằn neo trước neo sau rồi lên đảo ngủ. Do đi một mình lại gặp lúc bão bùng, Sử đi tìm chỗ bằng và kính gió, vô tình chân đá trúng viên đá dằn vô cái mái ngói của một ngôi miếu nằm thấp hơn một chút. Sử Bạc nhìn ngôi miếu mà thấy ớn lạnh, đang giông gió ầm ầm, sóng đánh liên hồi, ấy vậy mà mỏm đá đặt ngôi miếu vẫn khô queo, sóng dường như cũng biết né cái chỗ đó ra. Sử Bạc thấy viên sỏi của mình đá trúng làm dở cái nóc miếu đi thì đi xuống, định bụng vái tạ xin lỗi. Ai dè nhìn vô thì lưng có dịp lạnh ngắt đi. Trong miễu quan thờ một khối đá trông như một cái bánh ít, chu vi ba lòng bàn tay, được sơn đỏ và vẽ hai con mắt trắng. Trước mặt nó là cái lư hương bạc màu, cắm chi chít chân nhang sơ sát. Duy nhất có một chân nhang cháy cận hết, trông còn rất là mới. Chân nhang vẫn còn đỏ thắm, thân nhang thì còn màu vàng tươi. Sứ Bạc nhận thấy cây nhang kia chưa cháy hết thì lấy bùi nhùi ra châm lửa, đốt lên, miệng lầm trầm mấy câu xin tha thứ. ổng nhìn lên trên thì thấy sau miễu đó có một cái bờ đá tương đối bằng phẳng, được hai cái bụi dưới biển che chắn tương đối kín gió, có thể ở tạm được. Ông vội dựng trước tiên túp liều, đoạn đốt lửa sưởi ấm và nấu trà uống cho ấm bụng. Chưa uống được nửa ly thì đột nhiên cái ấm trà đổ xuống đất, lăn một vòng, chỉ cái vòi ấm hướng vào khu rừng cây. Sử Bạc im lặng, biết rằng có điểm, ông mới nói lớn lên: "Tôi là dân đi ghe, gặp ngài bão lớn nên lỡ tấp vào đây xin chỗ tá túc qua cơn giông gió, rồi sẽ đi ngay, không có phá phách gì mọi người." Mưa rít gào ầm ĩ, con rừng cây đột nhiên rung lên như có cả trăm con khỉ chuyền cành. Sử Bạc nghe tiếng khóc chấm rít, biết rằng không thể rời khỏi đây nếu như chưa đáp ứng được yêu cầu. Ông thử nhặt cái ấm lên, tiếp tục châm lửa. Ông cầm một thanh củi cháy đỏ cắm xuống đất, lấy chung nước đặt kế bên, đổ ít rượu và ném gạo muối xuống, rồi nói: "Ông bà cô bác, anh chị ở đây, có cần Sử tôi giúp gì, xin cứ nói. Nếu được tôi không từ nàng, chỉ xin phù hộ sống yên biển lặng, đi biển thuận lợi, đi tới nơi về tới chốn." Rồi ông uống rượu một chung, lấy chung kia đổ lên cho tắt cây củi đang cắm trên đất. Dòng gió nổi lên càng hung bạo hơn, cây kêu rào rào như sắp tróc cả gốc. Bây giờ trong bóng đen có mấy cái bóng người hiện lên. Dưới ánh lửa hắt lại, Sử thấy có chừng chục người, đủ cả nam phụ lão ấu, ăn mặc kiểu thời xưa, có cả y phục người cao miên, Trung Hoa, đang đứng im trong rừng mà nhìn ông. Sử Bạc cầm cây đuốc lên, kỳ lạ là ánh đuốc chỉ soi được đến cổ của họ, không tài nào thấy được khuôn mặt. Bóng người đứng gần nhất có vẻ như là một ông lão, cánh tay gầy đét xanh xao đưa ra hờ hững, không còn chút sức sống, cứ thế mà vẫy vẫy ra hiệu cho Sử Bạc đi theo. Sử Bạc nuốt nước bọt, nhìn ra chỗ neo ghe thì nước đang hết sức hung bạo, bây giờ mà có phóng xuống bơi ra thì bị dập đập đầu vô đá cũng chết. Đi theo mấy hồn ma kia tuy chưa biết như thế nào, nhưng ít nhất vẫn có con đường sống. Sử Bạc ực một nửa bình rượu, lấy dũng khí rồi bước theo. Ông đốt đèn bão, mặc áo tơi, đi vô khu rừng để tìm hiểu nguyên nhân. Những bóng ma kia cứ lui dần khi Sử bước tới. Họ thì lướt đi nhẹ tênh, ông thì phải chân thấp chân cao, băng qua mấy con dốc, đến một vùng trũng tương đối kín gió, cây mọc cao. Sử Bạc giơ đèn bão nhìn quanh, thì thấy thấp chừng 10 thước, nơi này cây cối rậm rạp, toàn là cây dầu. Nhìn quanh không còn thấy mấy hồn ma kia ở đâu nữa. Sử Bạc mới chậm rãi theo dõi, thấy bản thân đã bị dẫn tới một bãi tha ma, mồ mã chôn loạn xạ, không theo một trật tự đường lối gì cả. Có cái rất xưa cũ đến nỗi bia đá đã mờ hẳn đi, có cái còn rất mới, ghi rõ họ tên người chết cùng với xuất thân, quê quán. Điều này làm cho Sử Bạc tò mò, vì nếu cụ thể như vậy, sao không đem về cố hương mà chôn, hoặc là nhờ những người vớt dưa biển, là cái nghề vớt xác trên biển, đem về nhà. Hà cớ gì đã chôn trên đảo Quan mà lại còn ghi cụ thể như vậy? Tiếng khóc trấm rứt vang lên. Sử Bạc chợt bắn mình vì tiếng khóc phát ra ngay sau lưng bên trái, cảm giác như có người đang gục lên lưng mà khóc. Ổng quay ra sau thì từ vai trồi lên một khuôn mặt phụ nữ kêu khóc: "Tai của tôi, tai của tôi!" Sử Bạc nhất thời giật mình. Dù có là thợ săn sừng sỏ đi chăng nữa, tuy nhiên cái chuyện ma quái đến như thế này thì lần đầu ông ta gặp. Vì thế lùi lại mấy bước, hồn ma kia bị đẩy ra, nằm lại trên một nắm đất, cứ thế mà than khóc. Sử Bạc thở lên hồng hộc. Tức thì từ phía bụi cỏ phía sau, nghe như có con gì đó đang bò tới rất nhanh. Ông vội quay lại nhìn thì đã có thứ gì đó chụp lấy hai chân. Soi đèn lên, thì đó là nửa thân trên của một người đàn ông, không có chân. Tuy nhiên cánh tay lại là tay của phụ nữ. Ông ta luôn miệng kêu tay của tôi. Cả bãi tha ma bây giờ hiện lên rất nhiều linh hồn, tất cả đều bị sai lệch tứ chi. Sứ bạc định thần lại, thở sâu mấy cái cho bình tĩnh. Thì ra những người này nhờ ông sắp xếp lại những phần cơ thể bị nhầm. Sứ bạc thở phào, ít ra cũng biết là họ không muốn hại mình. Đối với những người đi rừng đi núi nhiều, chuyện giúp đỡ người âm là điều hết sức nên làm. Có câu rằng dương sao âm vậy, ở đời chẳng ai đương không mà đi quậy phá người khác làm cái gì. Ấy gọi là không có lửa thì làm sao có khói. Kể cả có gặp phải đám ma cô đá cá lăn dưa đầu đường xó chợ, chỉ cần cho chúng ít tiền là xong. Làm ma quỷ không siêu thoát được là đã đủ cực khổ rồi. Bài biện phá vách người khác cũng chẳng có vui sướng gì đâu. Tích phước cho người sống đã khó, tích âm đức âm phúc còn khó hơn. Nhưng làm một lần mà được hưởng nhiều lần. Sứ bạc không biết bao lâu đã trôi qua, chỉ thấy đêm mãi sau chưa thấy sáng. Mưa gió đã lặng từ lâu, quần áo ướt cũng thành khô, cây cối cũng không còn động xương. Vậy mà chỉ thấy toàn là một màu đen ở khắp nơi. Sứ bạc tìm kỹ từng ngôi mộ, theo hướng dẫn của người bên dưới mà ráp nối cơ thể, sau đó cải táng. Lạ là có nhiều xác phân quỷ, nhưng ông ta tuyệt nhiên không ngửi thấy mùi tanh hôi, cũng chẳng cảm thấy buồn nôn khó chịu gì hết. Sứ bạc nhớ rằng có cả thải 23 ngôi mộ được ông sửa sang lại. Sau khi xong xuôi, ông thấy những hồn ma hiện lên với tay chân đầy đủ lành lặn. Mặt họ hiện ra, tuy có phần quỷ dị, nhưng thể hiện được sự hài lòng trên đó. Họ vẫy tay với sứ bạc, rồi từ từ tan biến vào hư không. Sứ bạc vui vẻ đi ra bãi biển. Sóng đã dịu lại, ông rửa tay rồi uống nửa bình rượu còn lại. Đột nhiên thấy mắt nặng trĩu, sau đó rơi vào giấc ngủ rất ngon. Đến khi nắng chiếu vào mặt bỗng rát, ông mới tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên là tay đau rát. Nhìn lại thì thấy 10 đầu ngón tay nát bươm, do ông dùng tay không đào bới đất và móc xác lên. Đưa tay lên ngửi thì mùi tanh sọc lên muốn ói. Sứ bạc thấy trời quang đãng thì vội thắp nhang lại tạ. Thấy không còn cái chân nhang mới nào nữa cả. Các chân nhang cũ đều bị vung vãi xuống đất, chỉ còn cái lư không và ít cát biển trắng tinh. Sứ bạc cắm nhang, khấn vái rồi lên thuyền đi Cao Miên. Tới nơi mới phát hiện ra là đã trễ hẹn mất 3 ngày. Nhớ lại mà rùng mình. Ông đã bốc mã liên tục trong khu rừng đó suốt 3 ngày. Hỏi chuyện mới biết, rốt cuộc ngày xưa nơi này có bão, chết rất nhiều. Xác giặt vô rồi người ta cứ chôn bừa chôn đại, dựng lên một cái miễu thờ cô hồn ở góc đảo để canh giữ. Thỉnh thoảng lại thấy trong miễu có một cái chân nhang đỏ mới tinh. Lần đó nếu sử bạc không thành tâm khấn vái, thì có lẽ cây chân nhang tiếp theo được cắm vô là của người nhà ông, tới xin lấy xác của ông về. Đàn chị nghe kể mà thấy khá hứng thú, cảm thấy nhân vật sử bạc này cũng là người biết trước biết sau, tài nghệ dũng mãnh. Nếu cô đi theo học, ít nhiều cũng có được võ nghệ phòng thân. Trong đầu cô trước giờ chỉ toàn kiến thức kiến trúc học ở bên Pháp với những thứ đồ án được sư phụ Thái Minh chỉ dạy. Chuyện võ nghệ thì bó tay. Có câu gặp ma quỷ không đáng sợ bằng gặp người có giả tâm. Thợ săn như mấy anh á, thì chắc là võ nghệ rất giỏi ha. Nam cầm cây loan đao dắt ở bên hông đưa lên, rồi nói. Thợ săn bọn tôi không tự tin về võ nghệ. Cái bọn tôi tự tin là cách xử lý tình huống. Thấy đàn chị chăm chú lắng nghe, Thanh Nam có vẻ hứng thú. Ủa, chú em có biết rằng thợ săn có một điều cấm kỵ, đó là cái gì không? Đàn chị lắc đầu, Nam mới nói tiếp. Đó là khi còn là thợ săn, thì không được có tình cảm trai gái. Còn nếu muốn có tình cảm muốn thành hôn, thì phải bỏ cái việc săn bắn, không được coi đó là một cái nghề nữa. Tại sao lại vậy? Vì mấy người mà yêu đương vô rồi á, thì đâu còn nghĩ được cái gì khác ngoài ý trung nhân. Nơi rừng sâu núi hiểm mà đầu óc còn thả về bên tình nhân, thì có chục cái mạng cũng không đủ cho beo dồ trăng quấn. Có lần bác sĩ còn kể với tôi về một quy trình khác còn ghê hơn của thợ săn nữa. Đó là thầy lỗ ban không được có ý trung nhân, nếu không là hại chết người ta ngay. Tính ra làm thầy lỗ ban mệt hơn thợ săn tụi tôi rồi. Đang chi xích phì cười nhưng mà kìm lại. Chuyện này thì Thái Minh không có nói cho cô nghe. Cô cười vì cái độ dớ dẫn của nó. Trong cái đầu tay học của Đăng Chi, những quy định hà khắc như vậy đều không đáng tồn tại. Chủ yếu là mang tính giáo điều, quy tắc chết mà thôi. Trời hôm nay không nắng gắt, gió nhẹ, nhiều mây. Thuyền đi nửa đường, đã thấy hòn Bà Gội hiện ra rất rõ phía chân trời. Theo Nam thì tuy thấy gần như vậy, nhưng phải mất gần hơn 2 giờ nữa mới đến. Do thuyền bầu chuyên đi biển được gia cố chắc, lại có qua tiêu giỏi, chứ đi thuyền thường thì phải mất 8 giờ mới tới. Đàn Chị liếc ngang một cái, cô cảm thấy hình thế của hòn Bà Gội không có bình thường. Phải cao chót vót, trái thấp bè ngang, trước thấp bằng, sau vách núi, cần phải đến gần mới xem cụ thể được. Tuy nhiên đây là thế bàn thờ, hay với lỗ ban tử dùng phong thủy, hay gọi là Đông Bình, Tây Quả. Ý chỉ đứng từ góc trong nhìn ra, thì bên trái là cái bình, cao. Bên phải là quả, thấp bằng nằm ngang đều. Thế này thì chưa thể phán đoán là tốt hay xấu ngay được. Còn phải coi thể và dụng của hòn hẩu là cái gì nữa. Thể là bản chất, dụng là ứng dụng. Hai cái này nếu tương hợp thì thế hòn rất tốt. Nhược bằng thế xung khắc thì cực khung, ở chẳng sống được lâu, nhẹ thì tha hương cầu thực, nặng thì chết bất đắc kỳ tử. Bên dưới khoang vang lên những tiếng gọi ý ới, chuẩn bị vật dụng, dao găm, cung tên và súng săn. Đàn Chì thấy nhóm người này trang bị tối tân, có thể gọi là một nhóm lính đánh thuê cũng được. Có điều thợ săn hoạt động riêng lẻ là nhiều. Lần đầu cô biết đến chuyện thợ săn có phường có đội. Cô có hỏi Thành Nam, anh ta nói rằng việc đi săn không phải là việc riêng, vì nhiều yếu tố mà hội thợ săn phải liên kết và chia sẻ thông tin cho nhau. Dần dần sinh ra các phường săn. Một trong các lý do chia sẻ thông tin đó là trả thù. Ví dụ như người thân của thợ săn này bị con hổ ở núi đó giật chết, thì anh ta sẽ loan báo trong hội rằng con hổ ở núi đó phải do đích thân anh ta hạ sát trả thù, lấy máu thịt của nó dâng cho hương hồn người thân để giải oan, không cho thành ma trành. Nếu như người khác xâm phạm, dễ gây cảnh tàn sát lẫn nhau, đổ máu vô ích. Đàn Chì thấy ai cũng hồng dắt đao, đai của dao găm, lưng đeo súng săn, lại có cả cung tên nỏ, mũi đồng. Nhìn qua Thành Nam thì chỉ có mỗi cây loan đao để ở trong cái vỏ bọc bằng da bi và một cái túi dao găm cỡ gang tay, lưỡi bạc cán đồng, có khắc hình rồng ngậm ngọc hết sức tinh xảo. Chi cười rồi hỏi, anh hai, sao đồ nghề đi săn của anh ít quá vậy? Chú em có biết một cái lý do nhỏ của việc đội săn có khi đi thành nhóm giống như lần này hay không? Ngoài trừ con vật chính cần săn, thì trong đội sẽ có những thợ chuyên săn các loại thú dữ khác. Ví dụ như muốn vô rừng sâu săn hổ, họ sẽ vượt qua tổ dưỡng, ổ trăng trước khi tới được hang hổ. Thì khi đó những thợ săn chuyên biệt một vài con sẽ ra tay trước, tránh đánh động con hổ. Dụng cụ họ đem theo nói lên ít nhiều. Thứ tôi săn không phải là thú, cho nên tôi không dùng cung tên với súng đạn. Vậy chứ anh săn cái gì? Nam kéo nhẹ loan đao, nó sáng rực như ánh đèn, chất thép bóng loáng lạnh người. Anh ta đáp, tôi săn kẻ. Săn những thứ không sạch sẽ tại nơi có các lư hương chân nhang đỏ. Tôi bảo vệ cho các thợ săn trong quá trình họ săn con hẩu đó. Loan đao của Thành Nam lưỡi trọng gần 2 tấc, dài vừa trọn một cánh tay. Người thợ làm ra thanh đao, ắt hẳn phải là bậc thầy lão làng trong năm có một. Đan Chi trong thời gian theo học kiến trúc tại Pháp cũng có biết qua về cái gọi là kết cấu vật liệu. Nhận thấy thanh đao được cán thép đều, không có chuyện trước nhẹ sau nặng, lưỡi và sống không chênh không lệch. Để có thể gò được thanh đao này, yêu cầu hai thứ quan trọng nhất chính là nhiệt và lực. Đó là còn chưa kể chất thép pha theo tỷ lệ tốt, ánh sáng phản chiếu dù chỉ từ một tia nắng yếu ớt cũng làm cho thanh đao bừng lên tưởng như là đèn điện. Dao, đao, kiếm đều là những vật hung sát. Ít nhiều khi đã mở vỏ ra thì sẽ lộ ra tà khí, sát khí. Đan Chi dù sao cũng là lỗ ban tử, việc phân biệt các thứ ấy không khó. Tuy nhiên thanh đao này không phải là sát hay là tà khí gì cả. Nó mang một thứ nhiệt của lửa hận, cảm giác bức bối, muốn băm dầm trăm ngàn quân địch trên sa trường vì đã ra tay giết người thân của nó. Đan Chi như bị ánh thép hút hồn, càng nghĩ càng chìm sâu vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Cô cảm thấy bản thân chợt méo mó, da mặt chảy xệ. Bên trong chui ra một con quái thú nhe nanh hung ác. Thứ ảo giác hết sức mạnh mẽ, hệt như bùa tròn của lỗ băng tử vậy. Nè, chú em. Thanh Nam vừa nói, vừa giật cây đao lại, tra vào vỏ, chụp vai Đan Chi, lấy mấy cái cô mới sực tỉnh. Cô thở mạnh mấy hơi mà thầm nghĩ, bà mẹ, thanh đao đó rốt cuộc là cái thứ gì kia chứ? Sao nó có thể hút hồn mình được như vậy? Thần khí, quả là thần khí không bình thường. Rồi cô hỏi, thanh đao đẹp quá, ai làm cho anh vậy? Nam vỗ vỗ lên vỏ đao rồi trả lời, sao, có phải chú em nhìn thấy ánh đao là một lần không dứt ra được đúng không? Thanh đao này là do một lão thợ rèn ở Đức Hòa luyện cho tôi đó. Tên của nó là Đoạn Nghiệp Đao. Đoạn Nghiệp Đao hả? Sao thanh đao lại lấy cái tên đó? Nam có vẻ nghiêm túc. Bởi vì một khi nó đã vung lên thì không còn tình nghĩa, không còn thất tình lục dục. Một chém, tất thải đều sẽ được giác ngộ. Đan Chi chỉ vào những cây dao găm dắt trong cái túi da bê. Cô xem một cây thì giật mình. Ở phần lưỡi dao có khắc một họa tiết, tuy rất mờ, nhưng cô vẫn nhìn ra rõ mồn một. Đây là tinh phù, nằm trong hệ thống nhị thập bát tứ phù. Tức là bùa sao mà lỗ băng tử sẽ dùng để vẽ đồ án trấn trạch, trấn yểm. Cây dao cô đang cầm là Nguy Nguyệt Yến, có đồ án chòm sao Nguy thuộc phương Bắc, đồ án chủ về làm hao hụt thần khí. Điều lạ là tinh phù có bố cục chặt chẽ và gồm ba thành phần là tiền, trung, hậu trận, gồm chữ, hình vẽ và ấn quyết. Ở trên cây dao găm này thể hiện hết sức chính xác, cho thấy rốt cuộc là thợ rèn đó phải là lỗ băng tử. Cô giả vờ hỏi, dao đẹp quá đẹp, mà mấy cái hình khắc này là sao vậy Nam? Nam cầm cây dao có vẻ khá ưng ý, anh nói, đây là bùa đi săn. Tôi có 28 cây, là 28 hình khắc. Thật ra tôi cũng không hiểu lắm, hình như là dựa theo các ngôi sao gì đó. Tôi nhớ được hình và thứ tự sắp xếp, cho nên cần gì lấy ra là phóng đi thôi. Dứt lời, Nam lập tức trổ tài, chụp lấy cây dao trong tay Đan Chi. Anh phóng nhẹ, thì trong chớp mắt đã thấy cây dao kim ngay vào sợi dây máng cái rá, cách họ chục bước chân, làm đứt dây. Những người thợ săn khác dường như cũng đã quen với tài nghệ của Nam, nên thấy anh phóng chuẩn cũng không có tán thưởng gì thêm. Bây giờ chợt qua tiêu kêu lên, thông báo chuẩn bị vô bãi. Hòn Bà Gọi xung quanh có nhiều đá, họ phải chống sào đi vòng về hướng tây nam của đảo mới có bãi tương đối bằng phẳng để có thể neo lại. Thấy Thành Nam đi theo đoàn người chuẩn bị, Đan Chi dội ấn vào ót, gọi A Bác Xích. Mấy cái người thợ săn này không bình thường chút nào, cả địa thế cái hòn này cũng vậy. Mày khôn hồn thì đừng có hiện lên nói tầm bậy tầm bạ nha. Đám thợ săn này phải bái tao làm thầy. Có điều đúng là nhìn cung tên, nhuệ khí của đám này rất là thiện chiến chứ không có chơi. Xứng đáng mở rộng bầu trời của đại hãng đó. Cái con kỳ khô. Cô lại ấn vào ót. Đan Chi bước ra mũi, ngắm nhìn thấy núi sừng sững, cây xanh mát tầm mắt, sóng biển trót đầy tai, vỗ về lên những hòn đá to nhỏ không đều nằm ngổn ngang. Cái nào cũng tròn lẳng. Người ở đây gọi đống đá này là bãi chén. Sát mép trừng là một dải dài những cái bụi dứa dại rất to, tưởng chừng như có một cái hàng rào tự nhiên phân tách khu vực của rừng và biển. Chống qua bãi chén thì đến bãi dừa, là một bãi cát hình cánh cung, trắng muốt tựa như thiên nhiên đặt một cái dải lụa mịn màng nằm sát mé biển vậy. Dịnh nhỏ này kín gió, sóng lặng, chiều dài cánh cung chừng hơn ngàn bước chân. Khoảng giữa là cát, hai bên là dốc đá và đường mòn. Tuy gọi là bãi dừa, nhưng ở đây chẳng thấy cây dừa nào cả. Ghe bầu tiến vô cách mép nước chừng 10 sải tay thì mắc cạn. Những người thợ săn gom đồ lần lượt phóng xuống, lội vô bờ. Nước chỉ ngang đầu gối đến háng. Thợ săn dùng da dê làm túi chống nước, bỏ quần áo vô đó, mặc mỗi cái quần cọc, đi lên hết sức trật tự. Đan Chi không dám cởi đồ, cứ thế phóng xuống, ướt hết cả áo và tay nải. Thành Nam ngạc nhiên hỏi: Ủa, chú em sao không cởi đồ ra, ướt hết rồi? Đan Chi cười xòa: Không sao mà anh ơi, tôi tranh thủ lên đặng còn làm cơm cho mọi người. Nằm giữa bãi dừa là một ngôi nhà lá dài chừng 4 gian. Bên trong bước ra mấy người lớn tuổi, dường như là hương chức. Trưởng đoàn thợ săn là một người tầm 40 tuổi, đầu trọc, quấn khăn rằn, mắt lồi mũi to, râu hùm, cơ bắp săn chắc. Hồng dắt chiếc rìu to tướng. Nghe Nam nói người này tên Cáo, do Sử Bạc đã từ bỏ việc săn bắn đã lâu, chỉ còn điều hành việc nhận các kèo làm ăn. Cho nên lần này Cáo thay mặt ông ta giao dịch. Cáo hùng hổ bước tới, chụp vai hương chức rồi cười lớn. Giọng của người này nghe như sấm rền. Hương Kim, lâu quá mới gặp, bác vẫn khỏe ha? Hương chức Kim cũng tươi cười, tuy nhiên có phần e dè. Chào cậu Cáo. Lần này nhờ anh em giúp cho bà con trên hòn, chúng tôi không quên ơn đâu. Vừa nghe chất giọng thì Đan Chi đã cảm thấy lạnh da thịt. Đưa mắt nhìn ông Hương Kim thì thấy da thịt xanh xao nhợt nhạt, trán nhô cao, mắt thâm quầng, lõm vào bên trong. Mấy người dân làng đứng xung quanh cũng vậy. Tuy cử động cười nói còn linh hoạt, tuy nhiên da thịt có vẻ bủng xanh kỳ lạ lắm. Hương Kim khách sáo với tụi tôi quá. Đâu, đi vô bàn bạc coi sao. Anh Sử Bạc cho tụi tôi có 3 ngày để giải quyết cái chuyện này thôi đó. Nói rồi cùng mấy người hương chức vô nhà lớn. Phần của Đan Chi thì đi theo Hoa Tiêu chọn chỗ để nấu cơm. Đám thợ săn cũng tìm ra mấy gốc dừa mà ngã lưng. Đợi cáo bàn xong thì phổ biến lại. Đan Chi nhìn về phía làng. Đám con nít đứng im bần thần nhìn sang nhóm thợ săn. Chốc sau thì người nhà quát mắng kêu chúng đi vô. Đan Chi nhìn thấy đằng sau nhà lớn có rất nhiều nắm đất, liền kéo áo Thành Nam lại hỏi: Ủa, sao họ chôn cái chỗ gì kỳ vậy anh? Đây là nạn nhân của con Hậu. Lần đó nó xé xác người ta, dân làng chưa thể chôn cất và cúng mật cứ mã được, cho nên chỉ để tạm ở đó. Khi nào giết con Hậu rồi á mới làm đám ma được đó. Đây là tục lệ của cái hòn này. Đan Chi cảm thấy có điều gì đó không đúng ở khí lưu. Nhìn kỹ thì cỏ cây trên núi đều có vẻ sơ sát. Bãi dừa lại không có dừa. Để ý toàn là thân cây khô. Khí lưu của hòn hẩu này cực kỳ hỗn loạn. Cảm giác như đang bị hút về bãi tha ma sau nhà chính. Cái kiểu này có lẽ cần phải đặt 4 đồ án chó ba xoáy cùng với đồ án heo âm dương để cân bằng lại thì mai ra phục hồi. Bằng không thì cái thế đông bình tây quả sẽ hành người dân trên đảo này muôn đời. Cuối giờ dậu, cơm nước cũng đã xong xuôi. Đám thợ săn cũng dựng xong lán trại để nghỉ ngơi. nằm cách bờ biển 30 bước chân. Bãi dừa có hình cánh cung, độ dài khoảng 1000 bước chân. Chính giữa là bãi cát trắng, còn hai bên là bãi đá. Bên trái láng lớn và bãi Tha Ma là khu thôn xóm, có mấy chục mái nhà lép xép dựng sàn ra biển. Bên phải láng lớn là trại thợ săn xếp hình vẫy cá, đề phòng hậu tấn công. Trời tối, cộng với mọi người đã mệt, nên Cáo Hợp với Hương Chức quyết định vợ thân ngày mai sẽ chia làm hai nhóm, vòng qua hai hướng hòn hậu để đi săn. Nếu tới giờ Tí vẫn chưa thấy hậu, thì sẽ rút ra. Giờ Sửu, giờ Dần sẽ điểm danh. Nếu hạ được thì dùng pháo hiệu hợp công. Qua giờ Sửu phải rút, vì động vật thú dữ sẽ trở nên hung hãn, khó kiểm soát hơn. Cộng với cơ thể của con người dễ mệt mỏi nhất, cho nên thợ săn thường né khung giờ đó ra. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Đồ án Lỗ Bang, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 của bộ truyện. Chúc quý thính giả một ngày an lành.